Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 311, chương 313, âm nhạc chi tâm. Tiểu hài tử bị sái cổ không thể cứ như vậy bỏ mặc không quan tâm. Muốn dùng khăn nóng thoa. Giống như vậy, ngoại bà bưng tới chậu rửa mặt, đựng nước nóng, đem khăn mặt ướt nhẹp, không hoàn toàn vắt khô, thoa lên đậu đậu cái cổ siêu vẹo bên trên. U hình gối đã bị lấy được. Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu đối với trước mắt đám người ha ha cười ngây ngô. Trong miệng cau nhau, cảm thấy mình thật là xui xẻo. Thật vất vả đến nhà bà ngoại, lại trở thành cái cổ siêu vẹo. Có thể hay không ảnh hưởng nàng ăn đồ ăn ngon nha. Buổi tối trước khi ngủ sẽ cho Đậu Đậu xoa bóp. Nói với Tiểu Viên, nàng không phải không làm gì. Nghe phòng khám bệnh bác sĩ đề nghị, đơn giản học một bộ xoa bóp cái cổ siêu vẹo thủ pháp. Không thể chờ buổi tối, khăn nóng mỗi ngày ít nhất phải thoa 3 lần. Ngoại bà nói, đau lòng ôm Đậu Đậu, ôn nhu hỏi, bảo bảo có đau hay không? Không đau tương đương ha ha tương đương, Đậu Đậu thói quen muốn lắc đầu. Kết quả cái cổ tê dần, dọa đến cũng không dám lại làm động tác, không nhúc nhích người gỗ. Ôi, đau quá tương đương, không cần gấp gáp, ngày mai hoặc ngày kia liền sẽ tốt. Ngoại bà an ủi, nàng cho Đậu Đậu đắp 3 lần, sau đó để Hướng Sơ Ảnh đem ra một bình dầu hồng hoa, bôi ở lòng bàn tay, ma sát phát nhiệt về sau, nhẹ nhàng cho Đậu Đậu cái cổ siêu vẹo xoa bóp. Lý Tưởng đem dương hành lý thả lại một mình ở gian phòng bên trong. Đi ra liền thấy Đậu Đậu nghiêng cổ đang bị ngoại bà xoa bóp. Cái cổ mặc dù không thể động, nhưng là trong mắt tại quay tít đâu. Thanh tịnh trong mắt to hắc bạch phân minh, lộ ra rất có manh cảm giác, giống một đầu bị lưới cá bao phủ đạn bôi cá. Cái này tiểu bằng hữu mặc dù bị cái cổ siêu vẹo quấy nhiễu ở, nhưng là nhảy thoát bản tính là không cải biến được. Dù là cái cổ không thể động, con mắt của nàng cũng muốn động không ngừng. Hai cái tay nhỏ còn đều cầm lấy một đầu màu nâu gấu nhỏ bé con. Đây là Hướng Sơ Ảnh đặc biệt cho nàng cùng sư sư mua. Hai cái tiểu bằng hữu một người một đầu. Sư sư nhìn một chút tiểu tỷ tỷ thảm như vậy, liền hào phóng đem chính mình tiểu oa nhi cho tỷ tỷ chơi. Hướng Tiểu Viên quan tâm hỏi Đậu Đậu, dễ chịu sao? Đậu Đậu nhếch miệng le lưỡi, bực bội nói, luân gia đều phiền chết rồi tương đương. Hướng Tiểu Viên cùng Hướng Sơ Ảnh bị đùa cười ha ha. Ngoại bà cũng nhịn không được, Lý Tưởng có chút đồng tình Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu. Lúc đầu nhiều vui vẻ thời gian a, đi vào nhà bà ngoại, không cần lên học, hơn nữa sắp hết năm, muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Ăn Tết thế nhưng là tiểu bằng hữu vui vẻ nhất ngày lễ a. Nhưng là, cái cổ siêu vẹo, Đậu Đậu thấy mọi người đều đang cười, tức giận, đem hai bên gương mặt bên trên hài nhi mập trống càng đột xuất. Nàng hiện tại tuyệt không muốn cười. Tương phản, nghe được tiếng cười nàng càng buồn bực hơn, quả thực muốn táo bạo, hận không thể chạy đến trong sân luyện một bộ không dứt quyền. Lại đeo lên quyền kích mũ, đơn đấu Lý Đại Tượng. Hừ, cái này đáng ghét cái cổ siêu vẹo. Đến cùng là ai hại tiểu bảo bảo sai lệch cái cổ? Có phải là Lý Đại Tượng? Đậu Đậu mặc dù một mực hoài nghi là Lý Tưởng đem nàng làm thành như vậy, nhưng là tìm không thấy chứng cứ. Đêm hôm đó nàng là cùng Lý Tưởng cùng một chỗ ngủ, điểm ấy không sai. Nhưng là buổi tối Lý Tưởng đến cùng có hay không đánh nàng, có hay không bẻ gãy nàng cái cổ, nàng hoàn toàn không nhớ nổi. Nhưng bất kể như thế nào, nàng cảm thấy Lý Tưởng đều có trách nhiệm, muốn vì tiểu bảo bảo phụ trách. Vì lẽ đó quyết định lừa bịp tiền. Không có 3 cái 5 khối tiền việc này không xong. Hừ, hiện tại thế nhưng là ở bên ngoài nhà chồng, ngoại bà ngoại công đều tại, tiểu di cũng tại, đây đều là núi dựa của nàng. Nàng mới không sợ Lý Đại Tượng.